Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 70, hắc ám vực sâu. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari này, tình huống như thế nào? Mạc Thiên hiện tại giống như kia trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, hắn lần đầu tiên gặp được loại này còn có thể trốn tiến truyền tống môn quái vật. Việc này lộ ra kỳ quặc, U Khiên vẻ mặt ngưng trọng, nàng chỉ truyền tống môn. Các ngươi nói có phải hay không này chỉ cốt mao trùng cố ý dẫn chúng ta tiến vào này truyền tống môn. Nơi này chính là từ linh tộc lãnh địa quần ma loạn vũ hiệp hội đóng quân đâu. Dâu tây Pudding hiển nhiên biết phương diện này nguy hiểm, nàng lắc lắc đầu nói. Này hiệp hội thanh danh hỗn độn, tạp vụ người chơi mạc nhập. Chúng ta nếu là đi, vô cùng có khả năng muốn treo ở bên trong. Dâu tây Pudding không biết chính là quần ma loạn vũ hiệp hội sở hữu người chơi toàn bộ đều khỏi, đi kia che giấu bản đồ thú vương mộ không gian, trong lúc cùng mãnh hổ vi tôn hiệp hội thành viên sinh ra ma sát chính tiến hành kịch liệt hiệp hội quần chiến. Chính là này quái vật khác thường hành động khả năng đại biểu che giấu nhiệm vụ. Mạc Thiên vẻ mặt không cam lòng, người liền 30 cấp đều không có đến, không biết xấu hổ đi 30 cấp trở lên bản đồ. U Khiên vẻ mặt khinh thường. Các ngươi nói, này có hay không có thể là điệu hổ ly sơn. Một bên mặc không lên tiếng Hoàng Quang đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nói. Nói giỡn, lão Hoàng ngươi đầu óc nước vào a, này chỉ là một cái trò chơi, lại không phải Tam Quốc. Mạc Thiên chỉ vào Hoàng Quang cười ha ha, trước đừng cười, chúng ta đi về trước hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau, ta hiện tại liền có một cái dự cảm bất hảo. Hoàng Quang vẻ mặt nghiêm túc. Lão Hoàng nói rất đúng, đi chúng ta đi trước đem nhiệm vụ hoàn thành, đi đào đào kia tòa mồ, nhìn xem rốt cuộc có cái gì huyền bí đồ vật. U Khiên tán đồng nói, lôi kéo dâu tây Pudding liền trở về đi. Đợi đến bọn họ trở lại hắc ám thấp địa khi ám hắc cốt tích boss khỏi rớt địa phương, toàn bộ phần mộ sớm đã bị đào rỗng, bọn họ sờ theo đuổi nhiệm vụ vật phẩm cũng đã biến mất không thấy. Mạc Thiên, ngươi làm chuyện tốt. U Khiên vẻ mặt hòa đại, trừng mắt Mạc Thiên, nếu không phải hắn, này lãnh hồi lâu nhiệm vụ không phải hoàn thành. Ách, đừng trách ta, ta đuổi theo kia cốt mao trùng, lại không cho các ngươi theo tới. Mạc Thiên tự biết đối lý, có điểm cưỡng từ đoạt lý. Hừ, chúng ta đội ngũ liền ngươi một cái có đào quảng kỹ năng, ly ngươi chúng ta ai đều đào không được. U Khiên cũng mặc kệ, phát tiết trong lòng bất mãn. Mạc Thiên sờ sờ chính mình đầu chọc quay đầu nhìn về phía một bên. Thôi, nếu nhiệm vụ gián đoạn, chúng ta khả năng còn muốn soát một tuần ám hắc cốt tích boss chỉ là. Hoàng Quang ngăn lại U Khiên oán giận, hắn phân tích nói. Phương diện này khả năng có người chơi giấu ở phụ cận, lợi dụng chính mình sùng vật đem chúng ta dẫn dắt rời đi, hắn hảo tới cướp lấy chúng ta thắng lợi trái cây, boss phần mộ. Hoàng Quang thanh thanh giọng nói, tiếp tục phân tích nói. Nếu kia cốt mao trùng từ truyền tống môn tiến vào hắc ám vực sâu, vậy có khả năng thuyết minh một vấn đề, này giấu ở một bên người chơi tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm, hắc ám vực sâu. Người là nói, chúng ta đều tiến vào kia hắc ám vực sâu, đem nhiệm vụ vật phẩm cướp về. Mạc Thiên đôi mắt ủng phí sáng ngời, ta nhưng bất hòa các ngươi đi điên, ta hiệp hội một hồi còn muốn đi soát boss đâu, nhưng không như vậy nhiều thời giờ. Góc truyện audio.com. Một bên chị rũ sư dâu tây Pudding vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nàng nhưng không nghĩ đi nồi nước đục nói nữa, quải rớt đã có thể không thích hợp. Pudding thì ta muốn đi xem, này nhân cha người chơi rốt cuộc trông như thế nào. U Khiên sinh khí mà cổ cổ má, lắc lắc trong tay pháp trưởng. Hành đi, các ngươi đi thôi, chú ý điểm tận lực đừng cùng quần ma loạn vũ hiệp hội khởi xung đột, về sau có hảo ngoạn sự lại kêu ta. Dâu tây Pudding ngọt ngào mà cười cười, một cái trở về thành quyền trục rời đi. Mạc Thiên ba người đợi đến dâu tây Pudding rời đi sau, hướng tới quỷ mộ phần lĩnh chính bắc truyền tống môn bước vào. Nói cốt mao trùng chui vào truyền tống trận sau thế nhưng bị truyền tống tới rồi vực sâu cái đáy, toàn bộ cái đáy tối tăm vô cùng ướt sương mù lượn lờ tựa hồ mấy ngày liền thượng mặt trời chói chang đều thẩm thấu không tiến này hắc ám vực sâu. Cốt mao trùng ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ vực sâu phía trên giường như một cái đại khe sâu, bốn phía núi cao chót vót thúy bình hoành trầm. Núi cao lộ hiểm, hai sơn chi gian thế nhưng xỏ xuyên qua một khóa đá cầu gỗ, phảng phất một trận thang trời, đem nơi hiểm yếu tương liên. Liền ở khóa đá cầu gỗ cuối, có một chỗ đen nhánh sơn động, đang ở cuồn cuộn không ngừng mà phun ra ra đen nhánh đến cực điểm cột nước, chảy xiết dòng nước từ chênh vênh trên vách núi chút xuống mà xuống, kích xùy cuồn cuộn thác nước giống như vạn mã lao nhanh, đấu tranh anh dũng có đi mà không có về, khí thế bàng bạc đại khí, rung động đến tâm can. Màu đen thác nước bắn ra ào ạt nổ vang dũng mãnh vào kia một mặt hồ nước bên trong, hồ nước văng khắp nơi, sương khói lượn lờ, hảo nhất phái đồ sộ cảnh tượng. Hắc thủy đàm kính mặt đen nhánh như mực, chung quanh rất nhiều tử linh bộ xương khô ở vô ý thức mà du đãng. Cấp này hắc ám vực sâu tăng thêm không ít tử vong hơi thở, càng có vẻ nơi đây nguy hiểm thật mạnh. Tô Nhiên thông qua cốt mao trùng thị giác chợt thấy cảnh này, chấn động cực kỳ, trong trò chơi thế nhưng cũng có như vậy hoa mỹ hình ảnh, điêu luyện sắc sảo, xa hoa lộng lẫy. Hắn lưu luyến mà nhìn thoáng qua liền bò lên trên sơn, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu khóa đá cầu gỗ cuối, thạch động. Cao ngất ngọn núi bởi vì phay đứt gãy mà hình thành khe sâu, cái khe khe rãnh tung hoành, giống như thông thiên bậc thang, uốn lượn, khúc chiết. Cốt mao trùng đúng là theo nơi hiểm yếu cái khe, leo lên mà thượng. Qua, hảo mỹ thác nước, hảo mỹ vực sâu. U Khiên bước vào truyền tống trận sau lập tức bị hắc thủy thác nước đổ sộ cảnh tượng cấp mê hoặc, nàng si ngốc mà nhìn, tự mình lẩm bẩm. Đừng ngu ngốc, chạy nhanh tìm kia chỉ cốt mao trùng. Mạc Thiên là cái moi chân đại hán, hắn cũng mặc kệ này cảnh sắc có bao nhiêu liêu nhân, thẳng đến chủ đề. Xứng đáng ngươi độc thân. Không khí nháy mắt tan biến, U Khiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt kinh hô. Nhà thật nhiều bộ xương khô. Vô nghĩa, nơi này là tử linh tộc thiên đường, bộ xương khô đương nhiên nhiều. Các ngươi nếu là theo vực sâu tiếp tục đi phía trước đi, đủ loại kiểu dáng tử linh các ngươi đều có thể nhìn thấy. Mạc Thiên vẻ mặt không thèm để ý, u, lão Mạc khi nào như vậy đã hiểu. Một bên Mạc không lên tiếng Hoàng Quang lúc này cũng ngắt lời nói. Các ngươi còn có nhớ hay không, dâu Tây Pudding nói qua, nơi này bị quần ma loạn vũ hiệp hội cấp bá chiếm, như thế nào nơi này liền cá nhân đều không có. Làm ơn, các ngươi đều không có xem kênh thế giới. Góc chuyện audio.com. U Khiên vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng, thật đúng là không để ý, Mạc Thiên ngay sau đó xem xét cười nói. Ai u, hai hiệp hội đang ở trên kênh thế giới đối mắng đâu. Thì ra là thế, này quần ma loạn vũ hiệp hội thế nhưng cùng mãnh hổ vi tôn hiệp hội làm thượng đoạt boss. Đúng vậy, vì một cái boss thế nhưng khuynh xào xuất động, liền cái này bản đồ đều không chấn thủ. Hoàng Quang từ trong bọc lấy ra hắn tấm chắn, để ngừa khẩn cấp tình huống phát sinh. Tiểu u ta đi đâu mà tìm kia người chơi. Mạc Thiên có điểm kích động, U Khiên tinh tế quan sát hạ này hắc ám vực sâu địa hình, lập tức nói. Nơi đây ba chỗ hiểm cảnh, sơn động, hắc thủy đàm, vực sâu cuối. Vực sâu cuối cùng hắc thủy đàm không có khả năng đi kia người chơi không có khả năng tại như vậy nhiều quái dưới tình huống không có phát sinh chiến đấu, hiện trường liền cái đánh nhau dấu vết đều không có. Đương nhiên, trốn đi không tính, nhưng này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thực hiển nhiên, lên núi. U Khiên búng tay một cái chỉ hướng về phía kia tòa lộ ra thần bí hơi thở khóa đá cầu gỗ. Cách chương.